Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 489, ngồi ngư ông đắc lợi. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, thay cái phương hướng nghiên cứu đi, mượn hắn hậu đại, loại sự tình này, hắn rất khó làm được, dù là hắn cũng biết đối phương là vì Thư Nhiên tốt. Dù là hắn cũng muốn cứu Thư Nhiên, thế nhưng là, hậu đại không phải ngươi muốn mượn liền có thể mượn a. Tỉ như máu tươi của ta, Lạc Phàm gạt ra một giọt máu tươi, bởi vì khoảng cách tương đối gần nguyên nhân, Tố Cẩm lập tức cảm nhận được một cỗ mãnh liệt giống như đại dương khí tức đập vào mặt. Dù chỉ là một giọt máu tươi, lại ẩn chứa khí tức kinh khủng. Để thân thể của nàng cảm thấy khó chịu, cái loại cảm giác này tựa như nàng là băng, giọt máu kia như là liệt hỏa. Tại giọt máu này trước mặt nàng đều có loại sắp dấu hiệu hòa tan. Nàng là Giao Trì Tiên Cung tông chủ, kiến thức rộng rãi, nhưng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy người nào đó huyết dịch bá đạo như vậy. Không chút khách khí mà nói, hắn một giọt này máu tươi đủ để đánh giết một vị sơ thánh. Hít sâu một hơi, Tố Cẩm lấy ra một cái bình ngọc, trực tiếp đem Lạc Phàm máu tươi thu vào. Nàng có một loại dự cảm, Thư Nhiên đại đạo sở dĩ phát sinh dị biến, có thể là bởi vì Lạc Phàm. Nghiêm Tuyết Mai trước đó ra ngoài thế nhưng là vì tìm kiếm cứu ta thê tử biện pháp. Lạc Phàm chuyển hướng chủ đề, Tố Cẩm khẽ gật đầu. Đúng vậy, Nghiêm trưởng lão trước đó ra ngoài đi một cái cấm địa, nghĩ đến có thể tại cái kia trong cấm địa tìm kiếm được cứu chữa Thư Nhiên biện pháp. Đây là, lại không có thể thành công, chỉ là tìm được khối ngọc bội này. Nói, trong tay xuất hiện một khối lớn chừng bàn tay màu đen ngọc bài. Khối ngọc bài này cũng không hoàn chỉnh, nhìn qua giống như là một khối ghép hình. Tố Cẩm nói, khối ngọc bài này hẳn là thông hướng chỗ bí ẩn chìa khóa. Lạc Phàm hơi nhíu lên lông mày. Chỗ bí ẩn? Đúng vậy, chỗ bí ẩn. Tố Cẩm biểu lộ ngưng trọng. Kia là một cái chỗ bí ẩn. Mặc dù có người tiến vào qua trong đó, thế nhưng là, nhưng không có người có thể còn sống trở về. Nói đến đây trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Giao Trì Tiên Cung Khai Sơn lão tổ, Giao Trì Tiên tử liền tiến vào chỗ bí ẩn, thế nhưng là vừa đi nhưng không có tin tức, sống hay chết không người biết được. Đem khối này lệnh bài cho ta đi, ta nghĩ biện pháp tìm kiếm được còn lại mấy khối. Lạc Phàm cũng không biết đối phương có thể hay không tại trong máu của mình tìm tới trị liệu Thư Nhiên biện pháp, cho nên hắn nhất định phải tìm kiếm một cái biện pháp khác, tỉ như cái này chỗ bí ẩn. Tố Cẩm đem màu đen ngọc bài đưa cho hắn, sau đó nói, theo ta được biết, hết thảy có 4 khối cùng loại ngọc bài, trong đó 2 viên tại đạo môn trong tay, một cái khác mai tại Phật môn trong tay. Phật môn bên kia vẫn còn tương đối dễ nói chuyện một số, có lẽ có thể đem khối kia ngọc bài cho ngươi. Thế nhưng là, muốn có được đạo môn kia 2 khối ngọc bài, liền rất khó khăn. Lạc Phàm, chuyện này quan hệ thê tử của ta sinh mệnh, vô luận như thế nào ta cũng muốn thử một chút. Tố Cẩm nói, ngươi muốn nắm chặt thời gian, dù sao, 8 vị thái thượng trưởng lão chỉ có thể áp chế Thư Nhiên thời gian 10 năm. Lạc Phàm khẽ gật đầu, thời gian 10 năm nhìn như dài dằng dặc, thế nhưng là đối với thánh nhân cấp bậc cường giả mà nói, bất quá là một cái búng tay sự tình mà thôi. Đúng vào lúc này, một nữ tử bay tới, rơi vào Tố Cẩm cùng Lạc Phàm trước người. Gặp qua tông chủ, chúng ta người vừa mới truyền đến tin tức, tại Phổ Đà Sơn Đông Bộ, phát hiện đại lượng hồng mông tử khí. Hiện nay, Tân Tú Phái cùng Phái Bảo Thủ người đã chạy tới. Chúng ta muốn hay không phái người tới? Tố Cẩm nhàn nhạt nói ra. Không cần, những cơ duyên này để bọn hắn tranh đi. Vâng, Phổ Đà Sơn, Phật môn căn cứ, Lạc Phàm hỏi, Tố Cẩm, đúng thế, vậy ta trước hết đi Phật môn một chuyến đi, thuận tiện nhìn xem có thể hay không đạt được một số hồng mông tử khí. Lạc Phàm trên mặt nổi lên một tia ý vị sâu xa độ cong, không cần nghĩ cũng biết, đây nhất định là Khánh Vân lão đạo sớm bố trí xong cái bẫy. Vì chính là đem thánh nhân hấp dẫn tới đó, sau đó đem hắn một mẻ hốt gọn. Lạc thần, đây là ta giao Trì Tiên cung đưa tin lệnh bài. Tố Cẩm nói, nếu như người bên kia có cái gì tiến triển, có thể đưa tin tại ta. Đương nhiên, tay cầm khối này lệnh bài, người có phiền phức cũng có thể tìm kiếm ta giao Trì Tiên cung đệ tử tiến hành trợ giúp. Một khi người chung quanh có giao Trì Tiên cung đệ tử, người sẽ cảm nhận được các nàng khí tức. Tạ, sau đó, Lạc Phàm rời đi giao Trì Tiên cung, thẳng đến Phổ Đà Sơn phương hướng bay đi. Phổ Đà Sơn chính là Phật môn trọng địa, tương truyền bên trong có rất nhiều đại Phật cấp bậc cường giả. Kia là cùng cổ thánh cùng cảnh giới tồn tại, cường đại dị thường cùng thần bí. Bay không sai biệt lắm thời gian nửa tháng, trong bóng tối, một tòa nguy nga, ngọn thần sơn màu vàng ống xuất hiện ở trong mắt Lạc Phàm. Nó hào quang rực rỡ, giống như nắng gắt, trở thành trong bóng tối duy nhất quang mang. Bên kia là Phổ Đà Sơn. Cùng lúc đó, Lạc Phàm cũng cảm nhận được chung quanh có rất nhiều thánh nhân cảnh giới cường giả. Giờ phút này đang hướng về Phổ Đà Sơn phương hướng bay đi. Bởi vì, tại Phổ Đà Sơn hướng đông có một tòa núi cao lơ lửng giữa không trung. Phía trên phát ra yếu ớt tử khí. Những cái kia thánh nhân cấp bậc cường giả chính là chạy những này tử khí mà tới. Theo khoảng cách rút ngắn, Lạc Phàm cũng nhìn thấy mấy trăm vị thánh nhân. Những người này hắn đều rất quen thuộc. Bọn hắn đã từng đi qua địa cầu, vọng tưởng cướp đoạt cơ duyên, tỷ như Thái Hư Thánh Tổ, Thiên Giật Cổ Thánh, Khô Tịch Thánh Tổ, cùng Tân Tú phái những cường giả kia. Không chỉ có như thế, hắn thậm chí còn chứng kiến Huyền Nguyệt Thánh Tôn. Nhìn thấy những người này, Lạc Phàm không khỏi nghĩ đến thân nhân cùng huynh đệ nhóm liên tiếp chết thảm hình ảnh. Kia là hắn ác mộng. Ngày hôm nay, chính là mộng tỉnh thời gian. Giữa không trung, Thiên Giật Cổ Thánh mở miệng. Hồng mông tử khí chính là đại đạo chi cơ. Như thế, cơ duyên, há lại người bình thường các loại có thể nhúng chàm. Thanh âm hắn cuồn cuộn như sấm, quanh quẩn tại trên trời cao. Nếu như không muốn chết, như vậy, không cho phép ai có thể liền mau chóng rời đi đi. Khô Tịch Thánh Tổ mặt không biểu tình. Không tệ, hồng mông tử khí tầm quan trọng không thua gì trên địa cầu thành thánh cơ duyên. Các người những này cái gọi là Tân Tú phái, vẫn là không muốn nhúng chàm cho thỏa đáng. Nếu không, chúng ta không ngại đem các người nhất cử tiêu diệt. Tân Tú phái chung một vị lão giả cười lạnh. Một tiếng, các người không khỏi quá không coi ai ra gì đi. Như thế cơ duyên có năng lực giả biết được, dựa vào cái gì liền bị các ngươi cưỡng ép chiếm lấy? Muốn tiêu diệt chúng ta? Các ngươi có năng lực như thế à? Ngày đó Côn Lôn Sơn không có phân ra thắng thua. Hôm nay, chúng ta liền phân cao thấp đi. Một vị lão giả bộc phát ra khí thế kinh khủng. Thiên Giật Cổ Thánh trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Đã các ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Dứt lời, hắn trực tiếp thi triển thời gian đại đạo, bắt đầu một trường giết chóc. Giữa bọn hắn cuối cùng phải có nhất chiến, mà bây giờ chính là tốt nhất thời cơ. Tân Tú phái những cường giả kia cũng đều không có ngồi chờ chết, nhao nhao thi triển đại đạo tiến hành ngăn cản. Một trận ác chiến tại không hề có điềm báo trước ở giữa triển khai. Giữa thiên địa càng là truyền đến tiếng kêu thê thảm, cùng đinh tai nhức óc chiến đấu âm thanh. Mà ở phía xa, Lạc Phàm lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hắn vốn nghĩ tự mình xuất thủ, cùng Khánh Vân lão đạo nội ứng ngoại hợp đánh giết những này thánh nhân. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới, bọn hắn vậy mà tự giết lẫn nhau. Dạng này cũng tốt, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương về sau, chính mình ăn vị ngư ông đắc lợi, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.